Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Kiếm thủ cùng ma tử ai mạnh? Toàn thân sức phòng ngự bình quân tăng lên, nghe tới rất phổ thông, thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có gì ghê gớm địa phương, nhưng trên thực tế đây, ở được Trương Cuồng thể phách cái thứ hai năng lực gia trì sau. Nguyên bản mềm mại mà yếu đuối nội tạng, đầu óc, không còn là Mã Nhiên kẽ hở cùng nhược điểm, không còn cần lãng phí ngoài ngạch nội khí đi đặc ý bảo vệ. Coi như có người thức tỉnh rồi có thể trực tiếp quên bên ngoài thân phòng ngự siêu năng lực, trực tiếp công kích được trong thân thể hắn bộ phận, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Mặc dù là liệp long đạn bắn ra, trực tiếp lướt qua da rẻ, xương cốt trở nhân thể thiên nhiên phòng ngự bình phong, trực tiếp rơi vào Mã Nhiên trái tim, thận, gan trên, kết quả cũng chỉ là sẽ phát ra, đốt một tiếng. Liền muốn bị nội tạng cùng bắp thịt tự nhiên nhúc nhích đè ép thành bột mịn. Sau đó bị trong cơ thể các loại chất lỏng mang theo, thông qua hệ thống tuần hoàn bài ra ngoài thân thể. Nói tới chỗ này, nhất định phải nhắc tới Trương Cuồng thể phách huân chương cung cấp hạng thứ 3 năng lực siêu cấp độc chống. Những kia đối với người bình thường thậm chí siêu phàm giả mà nói, đều là chí mạng siêu cấp độc tố. Không quản là cái gì chủng loại, đều đối Mã Nhiên sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Trừ phi hắn ôm độc dược chiếc lọ tấn tấn tấn uống ừng ực, mới khả năng dẫn đến đi tả chờ mặt trái phản ứng. Một chút chí mạng độc tố, đối bây giờ Mã Nhiên mà nói, thì tương đương với đặc thù gia vị. Cái này, một chút, miễn cưỡng muốn nêu ví dụ, 1 kg anthrax độc tố, cộng thêm 1 kg Clostridium botulinum tai A, liền có thể đạt đến cái này một chút tiêu chuẩn rồi. Mặc dù là phóng xạ tính cực cường plutoni, Mã Nhiên cũng có thể xem là phổ thông quá thời hạn tiểu đồ ăn vặt. Rắc rắc nhai nát nuốt vào, mạnh mẽ hấp thu. Nhìn từ góc độ này, Mã Nhiên đã triệt để thoát ly nhân loại bình thường phạm trù, chân chính bù đắp cuối cùng nhược điểm, nện vững chắc hoàn mỹ căn cơ. Từ linh hồn đến nhục thân, không có bất luận cái gì kẽ hở có thể nói. Muốn nói chiến lược phương diện phát sinh biến hóa về chất, thu được bay vọt thức tăng lên, kia quá sốc nổi. Trên thực tế cũng không có đạt đến trình độ đó. Chỉ là, từ nay về sau, Mã Nhiên mạnh mẽ sẽ trở nên càng thêm toàn diện. Là toàn phương vị không góc chết mạnh. Không tồn tại có thể bị kẻ địch lợi dụng lỗ thủng cùng khuyết điểm. Trương Cuồng thể phách huân chương này xuất hiện sớm ở Mã Nhiên như đã đoán trước. Bất quá, nó so với theo dự đoán, muốn ngưng tụ càng sớm hơn một ít. Nghiêng đầu hơi thêm suy tư sau, Mã Nhiên tiện tay mở ra mấy cái siêu phàm chủ đề diễn đàn cùng TA3. Nhanh chóng xem lướt qua một phen. Thì ra là như vậy. Rõ ràng, bất luận cái gì huân chương xuất hiện, đều không thể rời bỏ đóng vai cùng phản hồi quá trình. Ở quá trình này sau khi kết thúc, cụ thể phản hồi năng lực hoặc tăng trị huân chương cụ thể là cái gì? Làm diễn viên chính Mã Nhiên, chỉ có thể ảnh hưởng 50%. Còn lại nửa kia, muốn lấy quyết với khán giả, trước công khai hành hình, Mã Nhiên lấy học xã thành viên thân phận, xử quyết mười mấy tên ngoại tinh người xâm lược sau, thảo lư chiến dịch tỉ mỉ quá trình, cũng bắt đầu mặt hướng toàn xã hội công bố, tình hình cụ thể bị mọi người biết được sau, trên xã hội lập tức gợi ra sóng lớn mênh mông, các loại uy media cùng tin tức người cũng đúng lúc theo vào, thông qua não bổ. Vô căn cứ, lấy văn tự hình thức viết ra rất nhiều có thể lấy giả đánh cháo. Như là, thảo lư chiến dịch tình hình cụ thể. Tin tức, ở phía chính phủ trong báo cáo. Tiên tri Mã Nhiên cùng võ thần Tô Sắc Vi. Tương đương với, nhân vật chính đoàn bên trong không thể thiếu nhân vật. Mà làm chiến dịch nhân vật chính người. Là đến từ thương minh tinh tinh tế bạn bè, ma tử Trương Cuồng. Ở loại này dư luận tuyên truyền dưới, bất luận cái gì vô căn cứ, đều muốn coi đây là căn cứ. Thế là, ma tử một cách tự nhiên mà trở thành tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm. Sự tích của người này, lai lịch, tính tình, bắt đầu rộng khắp truyền lưu. Làm Thương Minh Tinh đời thứ hai kẻ thống trị, Huyết Liên Hoàng triều người sáng lập, trấn áp Thương Minh Bách Tử Nam Nhân. Coi như Ma Tử cái gì công lao đều không có, cũng trời sinh tự mang đề tài tính. Càng không cần phải nói, hắn ở Thảo Lư chiến dịch đại thắng bên trong, phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Ở như vậy dư luận bối cảnh bên dưới, chiến lực của Ma Tử cũng bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Chương cuồng thể phách huân chương này ngưng tụ, nhất định phải cảm tạ chiến lực đảng xé bức thiếp. Có người phát thiếp nói kiếm thủ Lâm cầu bại vô địch thiên hạ. Là Thương Minh Tinh từ cổ chí kim tối cường giả, là người thứ nhất hoàn thành đại thống một nam nhân. Địa vị cao thượng, tương đương với kết thúc xuân thu chiến quốc thời đại Tổ Long Tần Thủy Hoàng danh chính. Phía sau lập khắc liền có người hồi phục, nói Ma Tử mới là thời đại mới kiêu tử. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Hắn không chỉ đem kiếm thủ bí truyền vung khắp thiên hạ, bất luận người nào đều có thể tu luyện, khuấy lên phong vân, còn nghiền ép bách gia, chư tử hoặc là chết hoặc là thần phục, thành lập Huyết Liên Hoàng triều, là ở trong máu và lửa rèn luyện ra thật nam nhân. Chiến tích sức thuyết phục càng cường, quan điểm không nhất trí, mang ý nghĩa mâu thuẫn xuất hiện. Mà này, thường thường chính là xé bước bắt đầu. Có người thổi phồng kiếm thủ, nói Lâm cầu bại một kiếm nứt trời, chảm đoạt nhãn quái, phá tan ma sơn, hủy diệt hồng nham cự nhân, hời hợt hóa giải tất cả tai ách. Phía sau liền có người thổi phồng trương cuồng nhục thân cường hãn, sống xé ra một cái trường tồn văn minh tư thâm giả quân đoàn. Nam nhân như vậy, chính diện miễn cưỡng ăn kiếm thủ một kiếm đều sẽ không bị thương, đứng ở thế bất bại. Nhân loại là rất khó đạt thành lẫn nhau thông cảm cùng nhận thức chung sinh vật. Mới bắt đầu lý tính tranh luận, thường thường là lấy kiếm thủ chỉ có tàn hồn, không phải trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10 công lực cùng Ma Tử ném đi bản mệnh linh binh. Một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần 10. Bắt đầu tranh luận đến lúc sau, liền đã biến thành kiếm thủ chứng được hoàn mỹ một kiếm. Không chỉ có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước, thay thế được Thương Minh Thiên Đạo, Ma Sơn chiêu kiếm đó. Chỉ là kiếm thủ bây giờ 1% trình độ cùng trên địa cầu Ma Tử, cũng không phải thật sự là Ma Tử bản thân, chỉ là Ma Tử một ý nghĩ hóa thân, chỉ có thể phát huy ra 1/1000 chiến lực mà thôi. Nói chung, ầm ĩ ra chân hỏa sau, kiếm thủ cùng Ma Tử từng người bột sắt cũng bắt đầu vô thượng hạn lên ào ào hai người chiến lực. Mã Nhiên theo xoay tay một cái, liền tìm đến mười mấy cái ầm ĩ hơn 1000 lâu thiếp mời. Trực tiếp nhảy đến cuối cùng, sẽ phát hiện Ma Tử đã có thể một hơi nuốt ăn vô số hàng tinh. Mà kiếm thủ, càng là có thể một kiếm chém chết đa nguyên vũ trụ rồi. Mã Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, trả lời một câu, kiếm thủ cùng Ma Tử đều rất mạnh, thế nhưng không có các ngươi nói mạnh như vậy, ngay lập tức sẽ bị nộ đỗi. Ngươi biết cái gì kiếm thủ, Ma Tử? Ngươi căn bản không biết được hắn thực lực chân thật khủng bố đến mức nào. Hắn đến địa cầu chỉ là nghỉ phép mà thôi. Sau đó, Mã Nhiên biểu hiện phức tạp đóng lại website. Nói như thế nào đây? Kỳ thực hắn vẫn thật yêu thích những kia xé chiến lực đảng. Nếu như toàn cầu nhân dân đều là bức đức hạnh này, lo gì đại nghiệp hay sao? Cái gì chó má trường tồn văn minh? Ma Tử một hơi thổi qua đi, liền trực tiếp từ thời gian tuyến căn nguyên thượng tướng nó chôn vùi, để chúng nó biến thành không từng tồn tại văn minh. Đáng tiếc, loại này có thể giang mà thiện chiến xé bức người mới, ở dân số địa cầu bên trong chiếm tỷ lệ cực nhỏ. Sở dĩ đường đến từng bước đi, cơm đến từng miếng một mà ăn, đóng vai quá trình, còn phải chiếu kịch bản đến. Đóng vai năng lực là rất mạnh, lại cũng cần có đủ nhiều chất lượng tốt khán giả, mới có thể dành cho đầy đủ phản hồi. Giống Sa Điêu đám bạn trên mạng nói như vậy, nhất niệm sinh diệt đa nguyên vũ trụ, chiến đấu ở cao chiều không gian trên tuyến thời gian. Thích làm gì thì làm, đem chư thiên vạn giới đẩy ngã tái diễn cái gì. Hơi hơi xa một chút nhỏ,